Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 934, vấn đề chỗ. Để điện thoại di động xuống, La Khải một lần nữa cầm lấy vừa quát một nửa sữa bò chén. Ngồi ở đối diện Mạc Lam tò mò hỏi, Hạ Dĩnh, La Khải gật gật đầu, vâng, nàng vừa đưa nữ nữ đi học. Sau đó nghĩ buổi tối còn có thể cùng nữ nữ một chỗ. Mạc Lam mỉm cười nói. Dù sao cũng là thân nương mẹ. La Khải nói. Một lát ta cho nữ nữ gọi điện thoại. Ừ, ngươi sẽ không ăn giấm chua à? Một câu cuối cùng thuộc về vui đùa. Nhưng là có chăm chú thành phần. Bởi vì Mạc Lam trong lòng có đoán nữ nữ coi như nữ nhi của mình mà đối đãi. Hai người cảm tình rất tốt. Hiện tại nữ nữ nhiều ma ma, hơn nữa còn là thân nương mẹ, không thể tránh né địa phân đi nữ nữ đã rất lâu. Ta như là loại kia lòng dạ hẹp hòi người sao? Mạc Lam lườm hắn một cái, nói, kỳ thật ta rất hy vọng Hạ Dĩnh tỷ có thể điểm tâm sáng khôi phục ký ức. Cùng nữ nữ chân chính quen biết nhau, có đôi khi ta đều muốn nói cho nàng biết chân tướng. La Khải cười cười, không nói gì, hắn có chút ý kiến hoặc là càng chính xác ra là suy đoán. Nhưng hiện tại tạm thời không thích hợp cùng Mạc Lam nói. Hay để cho thời gian đến giải quyết vấn đề a. Hai người một chỗ ăn xong bữa sáng, Mạc Lam thu thập bát đũa bàn ăn, đi theo La Khải cùng đi đến DreamWorks, đối với lão bản cùng lão bản nương giá lâm. DreamWorks ảnh nghiệp các công nhân viên biểu thị thật lớn hoan nghênh. Tuy thành lập thời gian không phải là rất dài. Thế nhưng DreamWorks, Trung Quốc, ảnh nghiệp phát triển tốc độ vô cùng mạnh mẽ. Nhất là cầm đến, lôi đình hành động, hạng mục, quay chụp kế hoạch. Nhân viên mở rộng còn nhiều gấp đôi. Hiện tại DreamWorks tại quy mô thượng tiếp cận một nhà cỡ lớn điện ảnh công ty. Dựa vào La Khải này khối nổi tiếng biển chữ vàng, rất là chiêu dụ đến một đám ngành sản xuất tinh anh gia nhập liên minh. Chỉ là tân công nhân đều chưa từng gặp qua La Khải vài lần. Chứ đừng nói chi là đồng thời nhìn thấy La Khải cùng Mạc Lam này đối với ngành giải trí trong nổi. Danh nhất tình lữ, khó được hôm nay hai người tới công ty ủng hộ sĩ khí. Mọi người tất cả đều phấn khởi vô cùng. Thỏa mãn không ít người ký tên, chụp ảnh chung yêu cầu. La Khải cùng Mạc Lam đi đến tổng giám đốc văn phòng. Lý Mộng Như tự mình làm hai người đưa lên cà phê cùng hồng trà. Đồng thời chế nhạo nói, hai người các ngươi lỗ hổng tới công ty khiến cho cùng khách nhân giống như. Ta đều muốn hỏi một chút DreamWorks rốt cuộc là ai. DreamWorks là La Khải sáng lập, có được đại bộ phận cổ phần. Nhưng ở hàng ngày kinh doanh phía trên tất cả đều là Lý Mộng Như đang phụ trách quản lý. Cộng thêm chính mình còn muốn giám thị Tinh Mộng truyền thông công việc. Từ năm trước 6 tháng cuối năm đến bây giờ loay hoay quá sức. May mắn DreamWorks tổng bộ cũng đặt ở nghệ thuật vườn khu. Bằng không tới lui bôn ba đều có mệt mỏi cái bị dày vò. La Khải bưng lên hồng trà nếm một ngụm, cười ha hả nói. Không phải là mọi người sao? Nói như vậy cũng không sai. Bởi vì Lý Mộng Như cùng Mạc Lam đều có cầm cổ. Chỉ bất quá cổ phần rất ít mà thôi. Lý Mộng Như bị hắn, vô sỉ, cho đánh bại. Nâng chán nói, ta muốn từ trước. Nàng sợ chính mình lại bận rộn như vậy. Liền làm bảo dưỡng thời gian cũng không có. Cần phải thanh xuân sớm già không thể. Lại chống đỡ 2 tháng. Chấm ngoặc kép, La Khải vội vàng nói, ngươi yên tâm đi, một khi tìm đến phù hợp nhân tuyển, lập tức thay thế ngươi công tác, để cho Lý Mộng Như giám thị DreamWorks chỉ là kế tạm thời né tránh. Chủ yếu là La Khải tạm thời tìm không được loại kia có năng lực lại hoàn toàn có thể đủ tín nhiệm. Ngươi đến phụ trách DreamWorks quản lý, cho nên mới không thể không để cho Lý Mộng Như hỗ trợ. Hắn cũng ở tìm thích hợp hơn nhân tuyển, nhưng này cũng không dễ dàng. La Khải ánh mắt nhìn hướng Mạc Lam, Kỳ thật trước kia hắn có nghĩ qua để cho Mạc Lam đảm đương DreamWorks tổng giám đốc. Không nói trước năng lực như thế nào, có Mạc Lam ở bên cạnh tọa trấn, hắn trên cơ bản có thể yên tâm. Về phần nói quản lý kinh nghiệm phương diện vấn đề, kia hoàn toàn là có thể học. Lạc Khải chính mình chính là tối hảo lão sư. Ngươi đừng xem ta, chấm ngoặc kép, Mạc Lam cười nói, ta mới không làm đâu. Ta cũng không có phương diện này năng lực. Ngươi tìm người khác a. Mạc Lam đương nhiên biết Lạc Khải ý nghĩ. Chỉ là nguyên lai nàng đều có chút lười nhác, không thích bận rộn. Chứ đừng nói chi là hiện tại cầm sinh hoạt trọng tâm thả ở gia đình mà không phải sự nghiệp. Đặc biệt là năm nay nàng muốn cùng La Khải kết hôn. Ngày mai nói không chừng muốn sinh bảo bảo. Nơi đó có thời gian cùng tinh lực đi học tập quản lý một nhà điện ảnh công ty. Tại La Khải trong phim ảnh biểu diễn nhân vật nữ chính không có vấn đề. Đường DreamWorks tổng giám đốc vậy không bàn nữa. Đối với vị hôn thê không muốn phát triển, Lạc Khải chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay. Lý Mộng Như nói, kỳ thật ta đều muốn đem Tinh Mộng giao cho người khác, chuyên tâm phụ trách DreamWorks này một khối. Tại nàng nhìn, DreamWorks tương lai tiềm lực phát triển so với Tinh Mộng truyền thông mạnh hơn. Lạc Khải nhất thời nhãn tình sáng lên. Thực, giả, Lý Mộng Như chừng hắn nhất nhãn. Ta cũng lo lắng đem Tinh Mộng truyền thông giao cho người khác. La Khải ngượng ngùng địa sờ sờ cái mũi, Lý Mộng Như lắc đầu nói. Đừng nói trước cái này, ngươi còn là nghĩ nghĩ như thế nào giải quyết khoái âm vấn đề a. La Khải đứng lên, gật gật đầu, sáng tạo một cái nghiệp giới kỳ tích. Thuận lợi hoàn thành hai đợt đầu tư bỏ vốn. Đánh giá giá trị không ngừng bành trướng khoái âm tại chạy như bay trên đường rốt cục tới đánh lên. Một khối cực có phân lượng đá cản đường, gặp phải một đạo trọng yếu phi thường cửa khẩu, giống như là chơi trò chơi. Khoái âm có thể tiếp tục như vậy đi xuống đi, có thể hay không xông qua này đạo cửa khẩu rất mấu chốt. Hoặc là nói giao ra bao nhiêu giá lớn vượt qua kiểm tra là một hạch tâm vấn đề. Đến từ đối thủ đè ép, đã trở nên hiển nhiên, cho dù là ngoài vòng tròn người cũng nghe thấy được mùi khói thuốc súng đạo tháng 3 một ngày 7. Phi tin tức blog phương diện chính thức tuyên bố, gián đoạn cùng khoái âm hợp tác, lý do là khoái âm không ít video nội dung tồn tại vấn đề. Vi phạm hai bên hiệp nghị, cho nên mới làm ra như vậy quyết định, lấy cớ này tương đối vụng về. Bởi vì trước mắt video ngắn cùng trực tiếp bình đài tất cả lớn nhỏ có 20-30 ra nhiều. Với tư cách là người sáng lập đồng thời thị trường chiếm hữu tỷ lệ đạt tới 70% khoái âm ở trong cho. Phương diện xét duyệt nghiêm khắc nhất, nhất định phải nói rõ là nghiêm khắc xét duyệt chế độ tại khoái âm sáng lập mới bắt đầu liền tồn tại. Đến bây giờ chỉ có làm được tốt hơn không có buông lỏng. Gia tăng như là trí năng dự thẩm hệ thống, firewall, vô cùng hữu hiệu địa ngăn chặn trái pháp luật video xuất hiện. Đứng đắn là những cái kia về sau cùng phong người vì hấp dẫn người sử dụng. Tại xét duyệt thượng thiên hướng rộng thùng thình hóa, đối với một ít đánh gần cầu nội dung mở một mắt nhắm một mắt. Thậm chí cho đề cử cùng đến đỡ, kết quả dẫn đến không ít mặt trái dư luận sản sinh. Phi tin tức blog có thể nói là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Chính là cầm tạo nên ngành sản xuất không tốt làn gió mũ khấu trừ tại khoái âm trên đầu. Mượn này ngang nhiên xé bỏ hiệp nghị. Như thế khó coi tướng ăn. Để cho rất nhiều người đều xem không xem qua. Khoái âm phương diện đối với cái này đương nhiên sẽ không nén giận. Một tờ đơn kiện đem phi tin tức blog bẩm báo pháp viện. Hai bên mâu thuẫn triệt để công khai hóa, cũng đưa tới dư luận thật lớn chú ý. Ai cũng biết phi tin tức blog cùng khoái âm trở mặt nguyên nhân thực sự là cái gì. Mọi người nhao nhao đưa ánh mắt quang hướng La Khải, bởi vì La Khải mới là khoái âm chân chính chủ nhân. La Khải sẽ như thế nào phản ứng? Sẽ được rời khỏi phi tin tức blog sao? Canh 2, đưa lên.